Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 733 ở đâu ra mặt. Giờ phút này, Diệp Oản Oản chậm rãi từ trên chủ tọa đứng dậy, phân biệt nhìn lướt qua Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân, cười lạnh nói, "Ha ha, hai người các ngươi trở lại Độc Lập Châu sao? Cánh là cứng rắn, có muốn hay không ta đem các ngươi biến thành gãy cánh thiên sứ?" Nghe Diệp Oản Oản nói, tại chỗ chúng cường giả thần sắc càng thêm nghi ngờ, vốn cho là bọn họ có lẽ thật sự bị mắc lừa, nhưng nếu như Diệp Oản Oản không phải là hắc quả phụ, thì như thế nào nếu kêu lên bản hai vị người Nhiếp gia? "Ngươi?" Thần Hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc có chút cổ quái, như là muốn nói gì, "Ngươi là ai?" Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói. Diệp Oản Oản liếc một mặt vô hình Nhiếp Vô Danh liếc mắt, khóe miệng hơi rút ra mà mở miệng nói, "Nhiếp Vô Danh, ngươi bây giờ là Uy Phong a, không phải là ngươi khi đó năm lần bảy lượt cầu ta giúp ngươi mang đường đường thời điểm rồi. Tại chỗ chúng cường giả ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, càng thêm bối rối, đây rốt cuộc là đang đánh cái gì câm ngữ, con bà nó. Không thể nào đi." Thần Hư đạo nhân biến sắc, Độc Lập Châu khoảng cách Hoa Quốc 108.000 dặm. "Không có khả năng a. Huống chi, không có giấy thông hành căn bản không tới được Độc Lập Châu, cái này là chuyện gì xảy ra?" Nhiếp Vô Danh một mặt mộng bức mà nhìn về phía Thần Hư đạo nhân, "Ngươi đang nói gì? Nữ nhân này rốt cuộc là ai, mang đường đường có ý gì?" Còn không đợi Thần Hư đạo nhân mở miệng, Nhiếp Vô Danh nhưng là nhất thời kinh ngạc, chửi thề một tiếng, "Không thể nào đi. Hữu Danh ông chủ, đúng vậy, đội trưởng, khó trách hai người dáng dấp cùng sinh đôi, nguyên lai căn bản luôn chỉ có một mình." Thần Hư đạo nhân gật đầu liên tục, "Ngươi một cái ngu đần, Hữu Danh lão bản ngươi đều không nhận ra. Còn nói hai người là sinh đôi. Ngươi không có não sao? Ngươi mù?" Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Thần Hư đạo nhân quát lên. Thần Hư đạo nhân khó tin nhìn lấy đội trưởng nhà mình, lời này nếu như là người khác nói, vậy hắn cũng đành chịu, nhưng đội trưởng nhà hắn ở đâu ra mặt nói với mình lời như vậy? Chính hắn không cũng không nhận ra được sao, còn nói hai người có chút giống như, hắn tối thiểu nói là sinh đôi, so với đội trưởng nhà hắn còn mạnh hơn một chút, các ngươi cùng ta qua tới. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân, chợt tự ý xoay người đi vào nội đường. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau, cuối cùng còn là theo chân Diệp Oản Oản đi vào nội đường, chỉ để lại đại sảnh mắt lớn trừng mắt nhỏ mọi người. Nội đường, Nhiếp Vô Danh mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy Diệp Oản Oản, có chút kích động mở miệng nói, "Hữu Danh cô em, thật sự là ngươi. Ngươi làm sao sẽ tới Độc Lập Châu? Chẳng lẽ là bởi vì tới xem chúng ta?" "Không đúng. Ngươi là thế nào đi tới Độc Lập Châu? Ngươi có giấy thông hành sao?" Đối mặt Nhiếp Vô Danh lải nhải không ngừng cùng chuỗi dài vấn đề, Diệp Oản Oản trực tiếp lườm một cái, "Đây là trọng điểm à, đến tìm người. Trước không phải đã nói với các ngươi à? Vốn là muốn cùng các ngươi cùng đi Độc Lập Châu, có thể các ngươi điện thoại không gọi được, phát tin tức cũng không trở về," Diệp Oản Oản giải thích. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói, "Máy bay điện thoại không cho phép mở máy. Đến Độc Lập Châu sau, trước kia thẻ điện thoại cùng điện thoại di động cũng không dùng được, cho nên ném đi. Bất quá, Hữu Danh cô em, ngươi can đảm này cũng không tránh khỏi quá lớn một chút, dám xông vào Độc Lập Châu. Ngươi không có giấy thông hành chứ?" "Không có." Diệp Oản Oản rất thành thực lắc đầu, "Hữu Danh cô em, ngươi là thực sự không sợ chết? Cái này Độc Lập Châu từ trước đến giờ bài xích người ngoại lai tiến vào Độc Lập Châu đều không có kết quả gì tốt," Nhiếp Vô Danh nói.